Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 103, đêm tân hôn. Góc truyện audio chấm cơm. Nhất thời, đáy lòng Dương Xuyến Xuyến. Không phải không hận, không phải không giận, nở nụ cười lạnh lùng. Giọng nói, mang theo vài phần châm chọc. Hận ngươi, ngươi không xứng, yêu và hận, đều là tình cảm cực kỳ mãnh liệt. Phải để ý mới có. Ngươi có tài đức gì? Đạt được tình cảm mãnh liệt của ta. Ta mới khinh thường, hận ngươi, Tô Cẩm Lý nghe như vậy. Sắc mặt không có biến hóa, hơi sốc môi, sau đó chớp mắt, ánh mắt đó, khiến người khó có thể nắm lấy. Giọng nói dịu dàng, tùy thiện, hai chữ, sau đó, nam tử đột nhiên cởi y phục của mình xuống. Hướng về nữ tử, hung hăng đè ép xuống, mang theo dục vọng cùng lửa giận, tràn đầy ngập khắp trời, để cho nàng. Không có chỗ để trốn, không có chỗ để ẩn, nam nhân hung hăng bao vây nữ tử, không thể để cho nàng nhúc nhích, Dương Xuyến Xuyến toàn thân run rẩy, muốn trốn tránh, nhưng mà, lại không chống lại được sức mạnh của nam nhân, nàng, có thể cảm giác được, sợ hãi, một chút lan tràn trong trái tim mình, từng chút một, đột nhiên, Dương Xuyến Xuyến cảm thấy được phía dưới có chút khó chịu. Bụng dưới căng lên đau đớn, ngay khi Tô Cẩm Lý muốn chiếm hữu nàng, Dương Xuyến Xuyến đột nhiên hét lên, ta, cảm ơn trời đất, nàng vậy mà, tại thời khắc mấu chốt, giải quyết rồi, liền ngay cả ông trời, cũng đều giúp nàng, đồng thời, Tô Cẩm Lý cũng cảm thấy cơ thể bị lính một thứ kinh tởm gì đó. Lập tức nhíu mày, hướng phía dưới nhìn lại, quỳ thủy Dương Xuyến Xuyến đã đến. Chất lỏng màu đỏ tươi, dính trên y phục chính mình. Nhất thời, Tô Cẩm Lý trong ánh mắt hiện lên một tia ghê tởm. Cả người, rất nhanh theo trên người Dương Xuyến Xuyến, đứng lên, tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, đáy mắt mang theo sự chán ghét, giống như vậy, cũng mang theo tức giận, ngang ngược khuếch tán, ghê tởm, vừa nói, Tô Cẩm Lý nhặt thứ gì đó trên bàn, ra sức xoa y phục của mình. Cách chương.